Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, cuốn đi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng gió lốc lớn ngay tức thì liền hình thành. Theo đẩy tới, đang tiến một bước mở rộng, người da đen lái xe không nhịn được hưng phấn thổi một tiếng huýt sáo. Cùng xe hai người cũng hưng phấn kêu. Người da đen lại là phát điên đạp cần ga hướng gió bão đường tắt ở trên chạy như bay. Đây là liều mạng tiết tấu à? Trần Phàm rất kính nể những người này. Đều nói khoa học gia đều điên. Ngày hôm nay coi như là thấy được. Đám người này căn bản là không muốn sống nữa. Đặc biệt là lái ở trước mặt chiếc xe kia. Đã xa xa dẫn đầu chiếc xe phía sau. Sau đó quẹo thật nhanh cong. Ở đơn sơ quốc lộ bên cạnh dừng lại. Người phụ nữ kia dừng lại. Sau đó lại có người hai cái người đàn ông từ trên xe bước xuống. Từ xe trong cốp sau mang ra một cái vòng tròn trụ hình dương kim loại. Dương kim loại thả ở trên đường. Mở nắp ra. Gió lớn thổi đầu bọn họ phát. Rất lo lắng tùy thời cũng biết bị gió lớn cạo đi vậy. Sau này xe cộ cũng đến. Trần Phàm cũng từ trên xe bước xuống. Sau đó một đám người xem bão. Mấy người ở tay máy vậy 3-4 cái dương kim loại. Trần Phàm đi tới vừa thấy. Dương kim loại bên trong là một ít kim loại nói. Người làm sao tới? Nhanh đi về. Nơi này rất nguy hiểm. Đây là chút gì? Trần Phàm không trả lời nàng mà nói. Ngược lại hướng về phía những cái kia kim loại trang bị hỏi. Cái này là dùng để khảo sát bão sao? Đúng vậy. Những kim loại này quả cầu nhỏ bên trong là đặc biệt tinh vi truyền cảm khí. Chúng ta có thể thông qua mắt gió, đem kim loại cầu đưa vào bão. Sau đó khảo sát bên trong các loại số liệu. Chỉ mong lần này có thể thành công. Thượng đế, đã càng ngày càng lớn. Người phụ nữ vừa nói, ngẩng đầu nhìn một cái xa xa bão. Đang dần dần trở nên càng ngày càng lớn. Lúc này ở lại chiếc xe đầu tiên bên trong người kia bỗng nhiên kinh thanh kêu to lên. Âu, gây gâu, sếp, lần này bão so với thường ngày lớn hơn rất nhiều. Ta biết, xem cũng nhìn ra được. Người phụ nữ nhìn một cái bên trong xe, lắc đầu nói, quả thật so với trước kia lớn rất nhiều. Nhưng là chúng ta vẫn phải là tìm ra huyền bí trong đó. Đúng vậy, cho đến bây giờ. Cũng còn không có khoa học gia nghiên cứu thấu bão là như thế nào hình thành. Vận động quy luật có những. Nếu như nghiên cứu thấu những thứ này. Như vậy đối với phòng ngừa bão thì có lớn vô cùng ý nghĩa. Dẫu sao nước Mỹ là một trong quốc gia bị bão tàn phá nhiều nhất. Hàng năm cũng biết tạo thành to lớn tài sản tổn thất cùng nhân viên chết. Đám người này chính là truy đuổi bão người. Mạo hiểm tử vong nguy hiểm tới nghiên cứu bão. Không thể không để cho người bội phục. Không, ta muốn. Sếp, vẫn là chính ngươi tới xem kìa. Chúng ta không thể không nhanh chóng rút lui. Người kia bỗng nhiên liền đem bản bút ký đưa tới cửa kính xe bên ngoài. Để cho màn ảnh hướng về phía người phụ nữ nói, ta muốn. Đây là chúng ta truy đuổi qua nhất. Vòi rồng lớn nhất. Người kia nói lời nói có chút lắp ba lắp bắp. Âu, đáng chết. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Người phụ nữ bỗng nhiên liền kêu lớn một tiếng. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi đi theo ta. Lên xe. Chúng ta mau lên xe. Nếu không không còn kịp rồi. Vừa nói liền vọt vào đi. Ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Chiếc xe phía sau cũng ở đây nhanh quay đầu. Đi lúc tới trên đường chạy như điên. Nhưng là làm chiếc xe này muốn quay đầu thời điểm. Bỗng nhiên sức gió trở nên lớn hơn. Đem vậy dùng giá đỡ cố định trên đất kim loại thùng thổi lật trên đất. Cứ việc bên trong kim loại cầu không có cút ra đây. Nhưng là nếu như bão tới. Lại không thể thuận lợi đem kim loại cầu mang vào gió trong mắt. Đợi một chút. Ta đi đem cái đó ống giải quyết. Người phụ nữ bỗng nhiên liền hô to một tiếng. Mới vừa quay đầu. Còn không có lên đường xe ngừng lại tới. Người phụ nữ liền xuống xe, hướng thùng kim loại chạy như bay tới. Đáng chết, lúc này tại sao có thể xuống xe đâu? Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Người kia nói, nhìn trời không trung vậy càng ngày càng cường tráng gió lốc lớn. không nhịn được lớn tiếng hét to. Tina, chúng ta phải đi, nhanh lên một chút, đừng để ý thùng đáng chết kia. Chúng ta sau này còn có cơ hội. Không, không, lần này là vòi rồng lớn nhất. Ta thật là yêu thích nó. Ta nhất định sẽ chuẩn bị xong. Nhất định, chấm ngoặc kép, cái đó gọi làm Tina người phụ nữ. Cố chấp mà điên cuồng. Nàng đột nhiên nổi điên chạy về phía kim loại ống. Sau đó đem ống lần nữa tân trang tốt. Nhưng là nàng mới vừa đựng tốt ống. Lại bị gió thổi đến. Mắt thấy bão liền dọc theo con đường này cuốn tới. Tina bỗng nhiên xoay người. Hướng về phía xe hơi bên kia hô to một tiếng. Đi, các ngươi đi mau. Nếu không liền không còn kịp rồi. Tài xế kia cắn răng răng. Nhìn bão thì phải gào thét tới. Chợt đạp một cước cần ga. Xe hơi ầm ầm liền hướng phía trước chạy như bay. Hắn đem cần ga đạp tới đáy. Cách người phụ nữ kia càng ngày càng xa. Làm từ trong kính chiếu hậu thấy người phụ nữ kia dần dần trở nên thành một cái chấm đen thời điểm. Bão điên cuồng gào thét. Đem nàng góp đi vào. Hết thảy đều biến mất. Tina, đáng chết, chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình cũng không có bỏ rơi bão. Chỉ có liều mạng đạp cần ga. Liều mạng hướng phía trước chạy như bay. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Mình còn phải chạy thoát thân. Nếu không cũng chạy không thoát Tina bị bão cuốn đi số mạng. Bây giờ cho không thể hắn suy nghĩ bậy bạ. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Bên trong xe có người thúc giục tài xế. Tài xế cũng điên cuồng hô to. Ta biết. Ta biết. Chớ kêu. Ta đã đến nhanh nhất. Đáng chết. Đáng chết bão. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói còn không có rơi xuống. Liền nghe được xe hơi bị thổi làm rào một thanh âm vang lên. Nguyên lai phía sau một khối thanh bảo vệ bị kéo xuống. Phía sau xe hơi đột nhiên nâng lên. Sẽ bị cuốn vào đến trong vòng xoáy. Thượng đế phù hộ. Tài xế cuối cùng chợt đạp cần ga. Sau đó xe hơi lại đột nhiên đi về trước chạy trốn một lớn một khúc khoảng cách. Một cái chợt đánh tay lái động tác. Thoát khỏi bão vòng xoáy. Sau đó vững vàng dừng ở ven đường ở trên. Thiếu chút nữa liền bị té vào bên cạnh trong rãnh mặt. Bão lúc này liền từ bọn họ bên người gào thét đã qua. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Rất hiển nhiên, bọn họ tránh thoát bão đường tắt. Giống như là một cái vô cùng to lớn người khổng lồ. Đạp rung động nhịp bước từ bên người mình nhanh chóng chạy nhanh mà qua vậy. Mới vừa rồi trên xe tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn to lớn bão thân thể bão táp trước hướng cách đó không xa chấn đi. Không nhịn được liền phát ra từ nội tâm than thở cùng kính sợ. Nhìn bão sau khi đi qua. Nhìn đã bị làm tổn hại không cách nào ở đi lại gồ ghề con đường. Có người rốt cuộc nói chuyện. Thượng đế, đây là ta đã thấy vòi rồng lớn nhất. Cái mây trụ phễu đường kính đạt tới 1000 mét. Nhỏ nhất địa phương cũng đạt tới 600 mét. Thượng đế, tốc độ gió vượt qua mỗi giây 260 mét. Trời ạ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn bỗng nhiên liền buông ra bản bút ký. Hai tay bưng kín mình mặt. Người bên trong xe cũng trầm mặc lại. Nhìn đã qua người đi bão vẫn còn ở tàn phá. Cùng lúc đó, còn có hai trụ bão đang tạo thành. Nhưng là sẽ không thổi tới bên này. Bọn họ cũng không có quan sát hứng thú. Bởi vì là, bọn họ đều biết, người bất kỳ cuốn vào đến khổng lồ như vậy bão bên trong. Cơ hội còn sống cơ hồ không có. Bọn họ tổn thất đầu bọn họ mà. Tổn thất Tina Carradine, một người đặc biệt có ưu tú khoa học gia, là truy đuổi bão, hy sinh dòng dã 10 năm người phụ nữ. Nàng từ 20 tuổi liền bắt đầu đuổi theo bão. Bây giờ lại bị bão cuốn đi. Đây quả thực là một bi kịch. Thượng đế phù hộ cho ngươi. Tài xế ở trước ngực làm dấu thánh giá. Thấp giọng nói một câu. Bây giờ không thể nào tìm được nàng thi thể. Chỉ có chờ bão dừng lại sau đó. Vận khí tốt. Có lẽ sẽ ở vùng lân cận phát hiện. Bây giờ bọn họ muốn làm chính là báo cảnh sát. Sau đó lẳng lặng chờ đợi sau cùng tìm kiếm kết quả. Bây giờ bọn họ định tìm cái trấn lưu ngủ một đêm hơn nữa. Chàng này đáng chết gió lốc lớn. Chiếc xe phía sau lục tục tới hội họp. Tâm tình của mỗi người đều rất kiềm chế. Đúng vậy, phải đi liền đầu bọn họ mà Tina. Bọn họ tâm tình cũng không tốt qua. Tina mặc dù làm việc tương đối nghiêm cẩn, nói năng thận trọng, nhưng là một cái tìm người thích người phụ nữ. Phía trước có cái trấn, gọi là Lecce, trấn Lecce, chúng ta có thể đi nơi đó chờ. Bão mới vừa rồi bỏ lỡ bọn họ, nhưng là gần tới trấn nhưng xui xẻo. Lớn như vậy gió lốc lớn, phỏng đoán, tổn thất không thể lường được à. Chúng ta báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát tốt trước thời hạn làm xong ứng đối chuẩn bị. Chỉ có thể như vậy. Có người than thở, sau đó đoàn xe từ từ hướng trấn Lecce đi tới. Dọc theo đường đi, toàn bộ người của đoàn xe cũng đang trầm mặc hoặc là than thở. Bầu không khí rất kiềm chế. Đoàn xe rốt cuộc lái vào trấn Lecce. Trong trấn nhỏ người cũng đang tụ tập ở bên ngoài. Tựa hồ cũng đang nhìn lấm lét trước đang bị bão tàn phá qua gần tới trấn nhỏ phương hướng. Từ nơi này bọn họ không thấy được trấn nhỏ ra sao. Nhưng là xem phương vị, gần tới trấn nhỏ, khẳng định khó thoát tai kiếp. Trấn Lecce trốn thoát một kiếp, nhưng là mọi người ở sống sót sau tai nạn hơn, cũng âm thầm may mắn. Bởi vì là từ bão phương vị đến xem, mình trấn nhỏ rất có thể sẽ không may mắn tránh khỏi. Nhưng là nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, bão lệch hướng vị trí, cuốn về phía vùng lân cận trấn. Nếu như vận khí tốt, vùng lân cận trấn có thể chỉ biết gặp tài sản tổn thất. Nếu như bất hạnh, rất có thể sẽ có nhân viên thương vong. Thấy đoàn xe tiến vào trấn nhỏ, Rachel bỗng nhiên liền xông tới. Một cái xe kêu chân phàm tên chữ. Sau đó níu lấy một cái hỏi. Phàm chân ở nơi nào? Cái đó Trung Quốc nam tìm người. Lão Rách không có ngăn cản nàng. Bởi vì là hắn cũng muốn biết chân phàm bây giờ thế nào. Rất nhiều người đều biết một cái như vậy Á Châu người đàn ông. Không nghĩ tới là trong người TQ. Bây giờ còn biết hắn tên là Phàm Chân. Nhưng là nhưng không ai thấy người đàn ông này. Bởi vì là đoàn xe bên trong không có một cái người châu Á. Trừ người da đen cùng người da trắng còn có một cái người Mễ bên ngoài. Những người khác lại còn không nhìn thấy. Ta dừng xe thời điểm, liền chưa nhìn thấy qua hắn. Một người tài xế đi tới vừa nói. Nếu như, ta không có đoán sai. Hắn có thể theo Tina xuống xe. Ta không biết hắn phải làm gì. Nhưng là, ta quả thật không nhớ hắn lúc nào xuống xe. Nếu như ta biết, ta sẽ không cho phép hắn đi xuống. Chấm ngoặc kép, thượng đế. Rachel bỗng nhiên có dũng khí choáng váng cảm giác. Nàng mềm nhũn thì phải ngã xuống. Nhưng là lại bị lão Rách tiến lên một bước. Đỡ nàng, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ta biết ngươi rất thương tâm. Cũng rất thất vọng. Nhưng là, ai không phải thì sao? Lão Rách cũng rất đau đớn thần. Nhưng là, ba, Rachel muốn nói điều gì? Nhưng là nhưng không biết nên nói như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.